Khí vũ trụ, chương 689, Chiến thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689, Chiến thần vương đã có ca thù thần vương ngăn lại Lam tiểu bố chạy trốn đường, Khổ nhược thần vương cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc trực tiếp đánh về phía con Lam tiểu bố khí tức địa phương người còn trên không trung, hắn trường kiếm trong tay liền biến thành một mảnh mũi kiếm bao phủ ở tam cấp trong thần trận vị trí về phần Lam tiểu bố bố trí cái này tam cấp thần trận trực tiếp bị hắn bỏ qua rồi. Chính là một cái tam cấp thần trận cũng có thể ngăn trở hắn Khổ nhược, vậy hắn những năm này tu luyện uổng phí rồi. Trốn ở một bên Lam tiểu bố nhìn xem Khổ nhược thần vương không có nửa điểm lưu thủ đánh lén hắn lưu lại khí tức vị trí, trong nội tâm không khỏi thầm mắng. Ngươi nói ngươi một cái thần vương rồi, ta mới thần quân cảnh giới, ngươi còn đánh lén, muốn hay không một điểm mặt. Oanh, một tiếng nổ truyền ra, Khổ nhược thần vương trong nội tâm nhưng lại trầm xuống, hắn đánh lén đã đến, thế nhưng mà đánh lén đến nhưng lại một kiện cấp thấp khôi lỗi. Trên thực tế tại không có oanh chúng cái này khôi lỗi thời điểm, Khổ nhược thần vương cũng cảm giác được không ổn. Dựa theo phán đoán của hắn, tại hắn đánh lén ngay lập tức thời gian, Lam tiểu bố có lẽ phát động tam cấp khốn sát thần trận khóa lại hắn, có thể trên thực tế tam cấp khốn sát thần trận không có bị phát động. Kết quả, hắn đánh lén đến quả nhiên không phải Lam tiểu bố, nói rõ cái này vẫn là một cái bẫy. Chỉ là ngay lập tức thời gian, Khổ nhược thần vương sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, đây là Lam tiểu bố bố trí thứ hai bẫy dập. Lam tiểu bố đoán được hắn có thể nhìn thấu tam cấp thần trận cũng biết ám nguyệt hà là dựa theo tu sĩ khí tức tìm kiếm người cho nên ở chỗ này bố trí một cái lồng trong bộ đồ. Cái thứ nhất bộ đồ là bên ngoài có thần niệm ấn ký nhị cấp thần trận, cái kia thần trận Lam tiểu bố biết rõ hắn có thể nhìn ra, trên thực tế hắn cũng đích thật là đã nhìn ra. Thứ hai bộ đồ tựu là cái này tam cấp thần trận, hắn cho rằng tại chính mình đánh lén Lam tiểu bố thời điểm, Lam tiểu bố nhất định sẽ phát động tam cấp thần trận vây khốn hắn, sau đó thừa cơ đánh lén. Có thể trên thực tế, đây là một cái lồng. Lam tiểu bố biết rõ hắn có thể nhìn thấu tam cấp thần trận cho nên cái này tam cấp thần trận cũng không phải Lam tiểu bố đối phó đồ đạc của hắn. Đây là giải thích Lam tiểu bố còn có cái thứ ba bộ đồ. Đi nhanh lên, đây là Khổ nhược thần vương duy nhất ý niệm trong đầu. Hắn đối với chính mình hung ác cũng cực kỳ coi chừng cẩn thận. Coi như là muốn đối phó Lam tiểu bố cũng muốn trước lui ra ngoài nói sau. Oanh, oanh, oanh, không gian phát ra từng đợt nổ vang chi âm, từng đạo sát phạt khí tức mang tất cả tới, không gian trở nên mơ hồ vặn vẹo thậm chí bắt đầu trọng điệp, hắn thần niệm tại đây một phương không gian cũng trở nên như có như không, đôi khi cũng là phi thường mơ hồ. Mà ánh mắt hắn trông thấy, lại cùng thần niệm quét đến hoàn toàn bất đồng. Khổ nhược thần vương ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đây là tứ cấp liên hoàn thần trận. Chẳng những có khốn sát thần trận, còn có ảo trận cùng xoắn trận, đây mới là Lam tiểu bố đối phó hắn sát thủ. Lam tiểu bố ở tại chỗ này, căn bản cũng không phải là lo lắng trốn không thoát, người ta là khẳng định có thể chạy thoát, ở tại chỗ này là cố ý giết hắn ám nguyệt hà người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổ nhược thần vương rất rõ ràng, ám nguyệt hà lần này chọc phải một cái hung ác nhân vật. Nếu như người bình thường, cho dù là thần vương hậu kỳ, tiến nhập loại này tỉ mỉ chuẩn bị khốn sát thần trận bên trong, cũng sẽ bị tiêu diệt. Bất quá hắn không sợ cái này, tuy nhiên là tứ cấp liên hoàn thần trận, hắn giàu gì cũng là một cái tam cấp đỉnh phong thần trận sư, hay vẫn là một cái đỉnh cấp thần vương. Hắn cũng không tin một cái thế giới thần có thể dùng tứ cấp thần trận đến vây khốn hắn. Khổ nhược thu hồi trường kiếm, trương tay cầm ra một chỉ lưu tinh chùy, thần nguyên cổ động phía dưới, lưu tinh chùy biến thành một tòa cự đại ngọn núi cứ như vậy oanh dưới đi. Tứ cấp thần trận hắn bố trí không đi ra, bất quá muốn tìm được cái này tứ cấp thần trận một cái trận cơ, sau đó cưỡng ép phá vỡ cái này trận cơ, hắn vẫn có biện pháp làm được. Oanh, răng rác, từng đợt tiếng vỡ vụn tiếng nổ truyền ra, Khổ nhược thần vương cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng, tựa hồ một loại gông cùng xiềng xích bị hắn nổ nát bình thường, không gian cũng trở nên sáng lên. Khổ nhược thần vương đại hỉ, hắn biết rõ chỉ là thoáng một phát chính mình tự phá vỡ một cái tứ cấp khốn thần trận, cái này càng làm cho hắn vui mừng không sợ. Chỉ là rất nhanh sáng lên không gian lần nữa ảm đạm xuống, lại một lần biến thành mơ hồ trọng điệp bóng dáng. Khổ nhược thần vương cũng không thèm để ý, hắn biết rõ cái này không phải là của mình vấn đề. Mà là Lam tiểu bố bố trí không phải một cái khốn sát thần trận cho nên hắn phá vỡ một cái, lập tức sẽ có thứ hai thần trận đền bù tới. Cho nên khổ nhược thần vương bắt đầu tìm kiếm thứ hai khốn sát thần trận trận cơ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khổ nhược thần vương lần nữa tế ra rảnh tay bên trong lưu tinh chùy, hắn đã tìm được trận cơ. Chỉ cần Lam tiểu bố không dám cùng hắn mặt đối mặt, hắn cứ như vậy một mực oanh xuống dưới thẳng đến đem cái này liên hoàn thần trận oanh xuyên. Lam tiểu bố nghĩ cách là chờ khốn sát thần trận khóa lại khổ nhược thần vương thời điểm, hắn đột nhiên động thủ đánh lén. Đáng tiếc hắn còn không có nghiên cứu ra có thể đối phó thần vương thần hồn thích thần thông, bằng không mà nói, hắn hiện tại có thể đánh lén. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, người này trận đạo trình độ cũng không tệ lắm, tuy nhiên bị hắn dùng tam cấp thần trận hấp dẫn vây ở liên hoàn tứ cấp khốn sát thần trận ở bên trong, có thể thằng này nhưng có thể tìm được trận cơ, sau đó không ngừng nổ nát. Tứ cấp khốn sát thần trận không có khóa ở khổ nhược thần vương, vụn vặt khí nhọn hình lưỡi dao đối với khổ nhược thần vương tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Tiếp tục như vậy, hắn bố trí 7-8 cái khốn sát thần trận còn chưa đủ đối phương oanh, mấu chốt là hắn vẫn không thể mặt đối mặt ngăn trở đối phương. Nếu như hắn có thế giới thần thực lực chỉ cần có thể mặt đối mặt khiên chế trụ thằng này, cái thần vương coi như là tinh thông trận pháp cũng sẽ bị hắn khốn chết. Tu vi quá thấp a, Lam Tiểu Bố cảm thán một tiếng, trơ mắt nhìn khổ nhược thần vương nổ nát thứ hai khốn thần trận, hắn biết không có thể lại tiếp tục như vậy rồi, lại tiếp tục như vậy hắn chỉ có thể đào tẩu. Ngươi không là ưa thích dùng bạo lực oanh khốn sát thần trận sao? Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố cầm ra một thanh trận kỳ, bắt đầu bố trí cắn trả thần trận. Cái thứ ba cái khốn sát thần trận bị khổ nhược thần vương oanh mở, khổ nhược thần vương cũng không có nửa điểm đắc ý, hắn không biết Lam Tiểu Bố bố trí bao nhiêu cái liên hoàn khốn sát thần trận, chỉ cần hắn không có từ khốn sát thần trận trong đi tới, dù là hắn oanh phá thứ 300 cái khốn sát thần trận cũng không tính là cái gì. Giờ phút này khổ nhược thần vương đã tìm được thứ tư cái khốn sát thần trận một cái trận cơ, lưu tinh trùy tế ra, lại là hóa thành một tòa ngọn núi khổng lồ rơi xuống. Liên tiếp xé rách ba cái khốn sát thần trận, giờ phút này khổ nhược thần vương đều có kinh nghiệm. Bên ngoài chờ Lam Tiểu Bố trốn tới ca thù thần vương xem kinh hồn táng đảm, trong lòng hắn, khổ nhược thần vương tiến vào khốn sát thần trận về sau, nhanh và gọn hội xé rách Lam Tiểu Bố khốn sát thần trận, sau đó khóa lại Lam Tiểu Bố. Hắn tồn tại ý nghĩa tựu là lo lắng Lam Tiểu Bố mượn nhờ phù lục bỏ chạy. Có thể khổ nhược thần vương tiến vào khốn sát thần trận thời gian dài như vậy rồi, khốn sát thần trận trong ngoại trừ không ngừng truyền ra nổ vang chi âm bên ngoài, không có Lam Tiểu Bố bóng dáng, cũng không có khổ nhược thần vương bóng dáng. Cái kia Lam Tiểu Bố không phải chỉ có thế giới thần cảnh giới sao? Đối mặt khổ nhược thần vương, coi như là có khốn sát thần trận có lẽ cũng kiên trì không được thời gian dài như vậy a oanh. Khổ nhược thần vương lưu tinh trùy oanh tại thứ tư cái khốn sát thần trận cơ chỗ. Đường lưu tinh trùy cùng trận cơ oanh cùng một chỗ thời điểm, khổ nhược thần vương lần nữa cảm thấy không đúng. Đây không phải oanh phá trận cơ dấu hiệu, mà là. Khổ nhược thần vương vừa mới nghĩ tới đây, cuồng bạo thần nguyên cắn trả tới, thật giống như đồng dạng có một thanh búa đạo oanh tại trái tim của mình chỗ. Khổ nhược thần vương há miệng tựu là một đạo máu tươi phun ra, thậm chí liền nội tạng đều bị oanh liệt rồi. Đối phương bố trí cắn trả thần trận, giờ khắc này khổ nhược thần vương làm sao không biết Lam Tiểu Bố tại trong thời gian ngắn nhất dùng thứ tư cái khốn sát thần trận trận cơ vi mới trận tâm, bố trí một cái cắn trả thần trận. Cắn trả thần trận thật giống như một mặt lò xo tường, mạnh bao nhiêu lực lượng oanh ở phía trên, sẽ có rất mạnh lực lượng cắn trả trở lại. Trốn ở một bên Lam Tiểu Bố trông thấy khổ nhược thần vương bị thương, làm sao không biết nắm chắc cơ hội. Hắn chờ đúng là cái lúc này, thất âm kích xoáy lên một bồng bạo liệt kích mang đột một theo khổ nhược thần vương bên chân oanh đi ra. Dù là khổ nhược thần vương cường thịnh trở lại cũng sẽ không nghĩ tới chính mình bên chân một cái thạch đầu hội đột một đối với hắn đánh lén. Huống chi khổ nhược thần vương còn vừa mới bị thương. Răng rác, khổ nhược thần vương rõ ràng cảm nhận được lĩnh vực của mình nghiền nát, có thể cái kia tử vong sát mang lại ngưng tụ, không có nửa điểm đốn trễ. Khổ nhược thần vương điên cuồng một quyền oanh ra, cả người không chút do dự bay ngược. Tài, thất âm kích bạo liệt kích mang cùng khổ nhược thần vương nắm đấm oanh cùng một chỗ, khổ nhược thần vương cái này chỉ một quyền đầu bị oanh thành bã vụn. Giờ phút này khổ nhược thần vương nhìn thấy Lam Tiểu Bố, hắn căn bản là không để ý thương thế của mình, điên cuồng đánh về phía Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần chế trụ Lam Tiểu Bố, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Rõ ràng biến ảo thành một khối không hề sinh cơ thạch đầu, đây là bao nhiêu thần thông à, bởi vì liên tiếp bị thương, khổ nhược thần vương tốc độ chậm rất nhiều. Coi như là lại chậm đối với Lam Tiểu Bố mà nói, khổ nhược thần vương vẫn là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lam Tiểu Bố thân hình lóe lên, cơ hồ là tại khổ nhược thần vương sắp bắt được hắn đồng thời, lần nữa biến mất tại khổ nhược thần vương trước mắt. Không đợi khổ nhược thần vương tìm được Lam Tiểu Bố bỏ chạy không gian quỹ tích vô cùng vô tận sát thế lại một lần oanh xuống dưới. Khổ nhược thần vương sắc mặt âm trầm, cứ việc hắn nhìn thấy trận cơ, có thể hắn thật sự không dám tiếp tục cùng trước khi như vậy động thủ. Hơn nữa hắn khẳng định Lam Tiểu Bố vẫn chưa tới thế giới thần cảnh giới, chỉ là một cái thần quân cảnh giới. Nếu như Lam Tiểu Bố là thế giới thần lời nói, vừa rồi cái kia một lần tựu không phải của hắn nắm đấm bị cắn nát rồi, mà là thân thể bị xoắn mất bên. Một cái thần quân đáng sợ đến loại này hoàn cảnh, nếu như là thế giới thần, thậm chí đã đến thần vương cảnh giới, vậy sẽ có nhiều đáng sợ. Khổ Nhược thần vương bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một hồi cảm giác mát, nếu như hiện tại làm cho hắn trốn ra cái này khốn sát thần trận, hắn tuyệt đối phải nghĩ biện pháp ly khai Ám Nguyệt Hà. Lam Tiểu Bố rõ ràng cho thấy cái loại này không chịu chịu thiệt người, nếu không tựu cũng không ở tại chỗ này phục kích hắn. Một người như vậy bị Ám Nguyệt Hà đuổi giết, hắn sẽ bỏ qua Ám Nguyệt Hà. Người ta thần quân tựu đáng sợ như thế, một khi tấn cấp đã đến thần vương. Ha ha, chỉ sợ Ám Nguyệt Hà mạnh nhất hợp thần cảnh giới đến rồi, cũng không nhất định có thể thu nhặt người ta. Phốc phốc, hơi vừa phân thần, hai đạo huyết quang liền từ Khổ Nhược thần vương trên người xé mở. Khổ Nhược thần vương tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, không nói trước hắn căn bản là không cách nào thoát ly Ám Nguyệt Hà, ngay tại lúc này, hắn liền cái này khốn sát thần trận cũng ra không được. Lam Tiểu Bố cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, cái này thần vương bị hắn vây khốn rồi, hắn còn dùng thất âm kích đánh lén dưới tình huống, rõ ràng bị cắn trả ra nội thương. Trước mắt người này thần vương thật là đáng sợ, hắn bái kiến thần vương cũng không ít, có thể khẳng định không có bất kỳ một cái thần vương có thể cùng trước mắt người này so sánh với. Tuyệt đối không thể để cho thằng này ly khai tại đây, thằng này bị hắn giết định rồi. Cách chương.